Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thoát biến thân thể, biết đây hết thầy Kagesu, tự nhiên muốn nghiên cứu cẩn thận, đang quan sát Uchiha nhất tộc tư liệu, phát hiện rất nhiều người chakra kinh mạch, đều có chút bất đồng khác biệt. Bất quá người người cũng không có chú ý tới loại vật này. Dù sao có chakra sử dụng không được sao? Bất quá Kagesu không làm như vậy. Tương đối kiếp trước những cái này nội gia công pháp đều là cùng kinh mạch có quan hệ sao? Hơn nữa Kagesu trong trí nhớ, Sasuke và Naruto đó cùng thường nhân không cùng một dạng chakra kinh mạch. Tự nhiên dạng Kagesu tra xét rõ ràng. Thời điểm đó Kagesu khống chế cùng với chính mình chakra hướng về Naruto cùng Sasuke đặc hữu kinh. Mạch ra tra xét cũng là phát hiện cái kia địa phương thật có lấy kinh mạch tồn tại. Thế nhưng bị bế tắc, chỉ có thể từng điểm dựa vào chakra đánh thông kinh mạch. Bất quá theo đả thông một điểm, Kagesu chakra liền tăng cường một ít. Hơn nữa chakra chất lượng cũng tăng cường một ít. Đối với lần này Kagesu nhưng là hưng phấn không thôi. Được đến phương pháp này sau đó, Kagesu lúc đầu muốn phương pháp này giao cho Uchiha Madara. Thế nhưng phát hiện Uchiha Madara trong thân thể đã toàn bộ quán thông những thứ này kinh mạch. Hơn nữa trong thân thể chakra nồng độ cũng muốn so với bình thường người cao hơn. Ngay lúc đó Kagesu thì biết rõ, đây chính là Indra chuyển thế người tượng trưng a. Bất quá Kagesu hay là đem những thứ này cho Izuna Meizuki tu luyện. Còn như Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko, tự nhiên cũng có. Bất quá thời khắc này Kagesu phát hiện mình chakra kinh mạch dĩ nhiên tại vẻ này khổng lồ chakra phía dưới toàn bộ bị xỏ xuyên. Tuy là Kagesu biết lúc đó vì khống chế vẻ này cường đại chakra, vô ý thức đem những cái này chakra dẫn vào những cái này bị bế tắc chakra kinh mạch. Bất quá đả thông sau đó, quả thực phá nát bất kham. Nhưng là bây giờ Kagesu phát hiện mình chakra kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục được rồi. Hơn nữa rộng không ngớt, cứng cỏi không ngớt. Thật là cái kia kinh mạch tản mát ra như băng tinh quang mang. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Kagesu còn phát hiện trong thân thể của mình máu kia thịt lúc này cũng là tràn đầy lực lượng. Hơn nữa mỗi một phần trong nhục thể càng là tản mát ra một loại bông tuyết khí tức. Thẳng đến quan sát được hiện tại, Kagesu mới phát hiện thân thể của chính mình so với trước đây cường đại hơn mấy lần. Cái này phút chốc Kagesu ở phát hiện mình hiện tại loại tình huống này chắc là thuộc về phá trước. Rồi lập, có thể nói bình thường tình huống bên dưới, Kagesu tuy là không ngừng giết chóc, thế nhưng cường đại thân thể chặt chẽ, muốn ở rót vào một tia lực lượng rất khó. Nhưng là bây giờ thân thể tất cả đều hư hại, lực lượng kia đương nhiên tốt rót vào trong nhục thể. Sau đó khi thịt thể hấp thu lực lượng cường đại sau đó mới lần hồi phục lại thời điểm, thân thể kia tự nhiên thay đổi càng cường đại hơn. Cái này cũng được xưng là phá trước rồi lập. Kagesu lúc này tuy là như trước bị đóng băng ở, nhưng là Kagesu vẫn có thể cảm giác được trong thân thể ẩn chứa lực lượng là khổng lồ cỡ nào. Cái này phút chốc Kagesu đã biết chính mình nội gia quyền tiến nhập hóa kính giai đoạn. Cho nên hóa kính chính là đem chính mình lực lượng rót vào da, thịt, kinh mạch, xương, tủy để thân thể đạt được lớn hơn rèn luyện, liền trở thành hóa kính. Mà Kagesu mặc dù không biết mình là chuyện gì xảy ra, trong lúc vô tình liền trở thành hóa kính cường giả, nhưng là Kagesu biết đây hết thảy phòng trừng cùng Inoue nói khối kia băng tuyết chi thạch có quan hệ. Nghĩ tới nơi đây, lần nữa quan sát thân thể này tình huống, tìm kiếm cùng khối kia hay là băng tuyết chi thạch. Rất nhanh Kagesu liền ở trái tim trong tìm được rồi khối đồ này. Thế nhưng thời khắc này Kagesu quả thực phát hiện, khối này tảng đá không phải tảng đá, chỉ là một khối màu xám cho đầu gỗ. Hơn nữa cục gỗ này không có tản mát ra đóng băng lực lượng, mà là tản mát ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Thế nhưng cái này trong sinh cơ Kagesu có thể cảm giác được chakra tồn tại. Cái này phút chốc, Kagesu khốn hoặc, dù sao thứ này thật sự là quỷ dị. Hơn nữa khối này màu xám cho đầu gỗ, đang theo cùng với chính mình tim nhảy lên mà lóe lên lóe lên. Bất quá Kagesu cũng không có cảm giác được này cổ khối xám lạnh đầu gỗ đối với mình thương tổn, nhưng lại không ngừng theo tim nhảy lên, phóng xuất nhàn nhạt sinh cơ. Nếu cảm nhận được thứ này đối với mình vô hại, Kagesu biến bỏ qua quan sát, tương đối không thể mở ra buồng tim của mình, đem cái này màu xám cho đầu gỗ lấy ra. A, nghĩ tới nơi đây, Kagesu biến bỏ qua, bất quá dĩ nhiên cảm giác được thân thể mình không có vấn đề gì. Hơn nữa thân thể cường đại rồi mấy lần, đã tiến nhập hóa kính cảnh giới. Hơn nữa chakra kinh mạch cũng là thay đổi càng đem rộng. Về sau có thể khiến có thể chứa đựng đại lượng chakra. Mặc dù nói lúc này Kagesu trong cơ thể bây giờ không có chakra, dù sao không có nói lấy, nhưng là Kagesu biết một ngày tinh chế sau đó, cái kia chakra số lượng tuyệt đối là trước kia mấy lần. Cái này phút chốc, Kagesu lần nữa mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh Minazuki Delia, lạnh như băng trên mặt mũi, hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười. Tuy là nụ cười như trước rất lạnh, Minazuki Delia thấy như vậy một màn, liền trực tiếp nói rằng, Kagesu Kaka, ngươi có cái gì không khỏe sao? Minazuki Delia lời nói để Kagesu hơi lắc đầu, nói rằng, Delia, ngươi trước đi ra ngoài một chút giúp ta cầm một bộ quần áo qua đây. Ta bây giờ thương thế như trước được rồi, là thời điểm đi ra. Nói xong, Kagesu tay phải không tự chủ được nắm chặt, trong nháy mắt đóng băng Kagesu trên người hàn băng, dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết rạn. Một màn này để thời khắc này Minazuki Delia nhất thời cả kinh, sau đó có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo lạnh như băng đại con mắt, nói rằng, ta biết rồi Kagesu Kaka, ta đây tự ra đi lấy cho ngươi y phục. Kagesu chứng kiến Minazuki xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện một tia tàn khốc, thầm nghĩ, lúc này đây coi như là nhân họa đắc phúc. Thế nhưng Hagoromo nhất tộc, các ngươi chờ đợi là ta Uchiha Kagesu báo thù. Cái này phút chốc, Kagesu tràn đầy lòng tin, bởi vì, này một lần từng trải, để thân thể thay đổi cường đại như thế, đã không hề cần thận trọng tinh chế chakra, trong thân thể vấn đề đã giải quyết. Cái này phút chốc Kagesu tự tin không gì sánh được. Kageu trong lòng yên lặng trầm tĩnh lại, sau đó trong thân thể nhanh chóng xuất hiện một tia chakra. Sau đó theo cái này một tia chakra xuất hiện, Kageu trong thân thể bộc phát ra càng cường đại hơn chakra. Cái này cường đại chakra giống như một cái lựu đạn giống nhau, ở Kagesu trong thân thể bạo tạc, sau đó cái kia chakra trong kinh mạch lần nữa bị chakra đổ đầy. Sau đó Kagesu trong thân thể cũng là hiển hiện ra mắt trần có thể thấy chakra. Cái này phút chốc vây quanh Kagesu thân thể khối băng trực tiếp mỏng vỡ đi ra. Sau đó Kagesu bỗng nhiên một cái phát lực, nhất thời toàn bộ khối băng phân tán bốn phía. Lúc này Kagesu từ từ đứng dậy, sau đó cảm nhận được trong thân thể của mình ẩn chứa lực lượng cường đại. Tay phải không khỏi nắm chặt, sau đó nghĩ phía trước một cái xông quyền. Trong nháy mắt trên cánh tay phải phát ra đầu khớp xương nổ vang thanh âm. Hơn nữa cái kia trong không khí cũng sinh ra từng tia kình phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.